bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, 63, đệ 63 chương. Sự thật chứng minh Diêm Hàn vận khí còn tính không tồi. Bắt đầu chiều đề về sau, hắn chiều đến chính là một đạo toán học đề. Đề này có điểm thiên, đối với cao một học sinh tới nói cũng có chút siêu cương. Nhưng nói vận khí tốt, liền thể hiện ở, đề này đã từng có lớp học đồng học tới hỏi qua hắn. Khi đó Diêm Hàn còn ở 17 ban, cơ sở bạc nhược, nhưng học tập thái độ so những người khác hảo. Ôn Giác Vinh lại vui dính hắn, luôn là cố ý cầm vở đi hắn chỗ đó học tập. Liền làm cho lớp học muốn học tập người đều sẽ chạy tới ý đồ cùng hắn thảo luận vấn đề. Cũng bởi vì cơ sở quá không hảo, bị hỏi đến đề này thời điểm Diêm Hàn liền nó kỳ thật siêu cương đều không có ý thức được. Hắn khi đó cũng không có gì tốt học tập phương pháp. Cộng thêm thượng tính cách thượng còn có như vậy một chút cố chấp thành phần. Liền làm cho chỉ cần có người tới hỏi hắn để hắn nhất định phải muốn hiểu rõ sau đó cho người ta giảng giải trở về, đề này lúc ấy liền tiêu phí hắn rất lớn tinh lực. Cho nên cũng không biết có phải hay không đề này tiêu phí hắn đại lượng thời gian đi tra tri thức. Điểm đi cân nhắc, cho đến hôm nay Diêm Hàn đã nhớ không lớn thanh cái kia hỏi hắn đề đồng học là cái nào. Lại còn rõ ràng mà nhớ rõ nó giải đề phương pháp cùng đáp án. Thế cho nên đương mặt khác tuyển thủ dự thi còn ở tính toán thời điểm. Diêm Hàn cũng chỉ ở giấy bản thượng đơn giản mà phủi đi vài nét bút. Hơi chút đem giải đề quá trình suy đoán một chút, ở xác định đề làm đều là nguyên đề. Một số tự đều không có biến qua đi liền sạch sẽ lưu loát mà viết thượng đáp án. Cũng đưa ra cấp nhân viên công tác nhìn. Vì phòng ngừa tuyển thủ gian cấp ra đáp án khi cho nhau chi gian phát sinh ảnh hưởng. Từ bắt đầu chiều đề kia một khắc Diêm Hàn trên màn hình cũng chỉ có chính hắn một người mà nhìn. Không thấy mặt khác tuyển thủ. Đương nhiên những người khác cũng nhìn không thấy lẫn nhau. Chẳng qua nếu con có thể phát làn đạn nói lúc này màn hình phỏng chừng đã sớm bị soát bảo. Liền phẳng phất trong lòng có mấy chục chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Rất nhiều người tưởng đều là, ngọa tào, loại này nhảy lên thức giải đề quá trình thuận tiện dây viết đáp án là cái gì thao tác? Là gian lận, vẫn là dây tính, toán học đề có thể như vậy dây tính sao? Bất quá gian lận cảm giác lại không có khả năng là gian lận. Một là lần này thi đấu năm đại trang web đều mời tới một ít mức độ nổi tiếng rất cao chủ bá tới dự. Thi. Không đáng làm những cái đó đại gia nhóm vì cái này tân nhân bồi chạy. Đại gia nhóm phỏng chừng chính mình cũng sẽ không vui. Nhị là cho tới nay mới thôi cái này thi đấu cơ chế vẫn là thực nghiêm cẩn. Không có một đinh điểm gian lận hiện tượng phát sinh. Rốt cuộc phía trước đã có vô số tổ tuyển thủ dự thi tham gia đáp đề. Mỗi người biểu hiện đều phi thường tự nhiên. Nếu là tồn tại gian lận hiện tượng không có khả năng hiện tại còn không có phát hiện. Nhưng nếu không phải gian lận nói, này lại là tình huống như thế nào? Dài dòng đáp đề thời gian, trên thực tế cũng bất quá chỉ là 3 phút mà thôi. Chờ đến đáp đề đã đến giờ, 5 tên tuyển thủ chân dung một lần nữa xuất hiện ở trung ương khu vực. Chỉ có Diêm Hàn chân dung phía dưới là màu xanh lục. Còn lại người đều là màu đỏ. Này biểu thị này một vòng chỉ có hắn một người thắng được. Làn đạn một lần nữa mở ra, lại đến tồn tại xuống dưới tuyển thủ dự thi phát biểu cảm nghĩ thời điểm. Người chủ trì đã dẫn đầu kích động không thôi hỏi, ta thấy rất nhiều người xem đều phát ra một cái nghi vấn. Kỳ thật đây cũng là ta muốn hỏi, ngươi là như thế nào làm được loại này nhảy lên thức cầu giải bài tập đâu? Cảm giác ngươi trung gian vượt qua rất nhiều bước đi, mọi người nín thở lấy đãi thời điểm. Một cái tiếng nói hơi hơi có chút trầm thấp thanh âm vang lên. Cũng không có vượt qua bước đi, có thể trực tiếp viết ra đáp án là bởi vì đề này ta đã là money cùng lúc đó trên màn hình bộ. Dáng diện mạo kinh vi thiên nhân người mở miệng, Diêm Hàn thanh âm kỳ thật như cũ là giọng thấp vực. Nhưng hàn âm sắc tương đối độc đáo, kết hợp lên cảm giác lười biếng mà khàn khàn. phối hợp hắn diện mạo chút nào sẽ không làm người cảm thấy đột ngột. Ngược lại còn kỳ diệu mà có chút dễ nghe. Người xem, ngoặc kép, người chủ trì phản ứng còn tính mau. Ngoặc kép, kia, vậy ngươi vừa mới viết kia vài nét bút là tưởng xác định một chút đề này có phải hay không ngươi? Nguyên lai đã làm đề làm đúng không? Đúng vậy, Diêm Hàn không chút nào làm ra vẻ mà ăn ngay nói thật. Mọi người, ngoặc kép, này, lúc này đáp có phải hay không cũng quá không cao lớn thượng. Không phải, là quá bình dân một chút. Nhưng Diêm Hàn giờ phút này biểu tình vô cùng ngay thẳng mà chiếu vào nơi đó. Rõ ràng mà nói cho mọi người không có tư duy nhảy lên. Không có toán học thần thoại, hắn chỉ là một người bình thường. Kỳ thật Lâm viết xuống đáp án thời điểm hắn thật không tưởng nhiều như vậy. Mặt khác phi tính toán đáp đề thời gian chỉ có 10 giây. Nhiều chàng xem xuống dưới Diêm Hàn đã thói quen cái loại này mau đến lệnh người hít thở không? Thông tiết tấu, tổng cảm thấy thời gian không đủ, cho nên một khi xác định đáp án liền chạy nhanh đệ trình. Hắn vẫn là ở vừa mới hình ảnh thiết trở về sau thấy phun trào mà ra làn đạn. Một kiểu mà tất cả tại nói hắn là toán học thiên tài là học bá thời điểm mới ý thức được vấn đề này. Nếu thật là thiên tài học bá thì tốt rồi. Hắn nhưng thật ra kiến thức quá vô số lần Lâm Kiến Lộc trống rỗng làm bài hình ảnh. Đáng tiếc chính mình thật không phải kia một khoản. Hắn ngụy trang không tới. Cũng không cần thiết ngụy trang. Bất quá người chủ trì hiển nhiên còn không tính toán buông tha hắn. Lại hỏi. Sau đó xác định con số không có sai cho nên liền trực tiếp viết thượng đáp án. Đúng vậy, ta đây muốn hỏi một chút đề này là ngươi gần nhất trùng hợp vừa mới làm được. Cho nên còn nhớ rõ đáp án sao? Không phải, Diêm Hàn cẩn thận hồi tưởng. Hẳn là 2-3 cái cuối tuần trước kia, đã từng cùng đồng học cùng nhau thảo luận quá đề này. 2-3 cái cuối tuần trước kia Nga. Người chủ trì lại lần nữa tỏ vẻ ra kinh ngạc cùng kích động. Người bình thường đối với đã làm đề hình sẽ có ấn tượng này thực bình thường. Nhưng là liền đáp án cụ thể con số đều có thể nhớ rõ. Sữa đậu nành đồng học ngươi quả nhiên vẫn là cái thiên tài đi. Thật không phải, Diêm Hàn đều bị cực lực phủng hắn người chủ trì làm cho tức cười. Hắn vô cùng thẳng thắn thanh khẩn mà nói. Bởi vì làm đề này dùng rất dài thời gian, cho nên hiện tại còn nhớ rõ thời gian rất lâu. Nga, chính là ngay từ đầu sẽ không, sau đó liền vẫn luôn ở dài, cho nên ấn tượng đặc biệt khắc sâu đúng không? Đúng vậy, vậy ngươi dùng bao lâu thời gian mới làm ra tới đề này đâu? Diêm Hàn rũ mắt nghĩ nghĩ, trước màn ảnh hắn cũng lâm vào một bộ tự hỏi trạng. Cuối cùng hắn gãi gãi đầu. Một chương xinh đẹp trên mặt tràn đầy mê mang, làm hắn cái này vào đầu động tác đều có vẻ có điểm đáng yêu. Màn hình trước khán giả lại lần nữa phát ra thổ bát thử thét chói tai thanh âm ni Diêm Hàn. Không xác định mà nói, đại khái 2-3 thiên như vậy đi, Nga, 2-3 thiên A, là vẫn luôn ở làm đề này. Diêm Hàn, ngoặc kép, chờ một chút, này phỏng vấn thời gian có phải hay không có điểm trường A? Thi đấu còn muốn hay không tiếp tục tiến hành rồi à? Diêm Hàn kỳ thật rất muốn hạ mạch, ý thức được chính mình vòng thứ nhất không có bị đào thải về sau hắn trừ bỏ nhẹ nhàng thở ra ngoài. Còn lại ý tưởng chỉ còn lại có chạy nhanh bế mạch lui lại. Bất quá người chủ trì sở dĩ như vậy không thuận theo không buông tha mà tìm hắn nói chuyện phiếm. Vẫn là bởi vì làn đạn soát không xong rồi. Người xem cũng hỏi ra đủ loại vấn đề, tỏ vẻ đều tưởng lại nhiều nghe một chút hắn thanh âm. Như vậy Diêm Hàn cũng cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Nhưng ai làm mặt khác chủ bá ngày thường đều là khai mạch phát sóng trực tiếp. Hắn cái này không khai mạch người đối với fan tới nói vốn dĩ cũng đã cũng đủ thần bí. Sau lại nháo ra một đống lớn chuyện này, làm hắn ở trên mạng tiểu hỏa một fan. Mọi người đối hắn đều tràn ngập tò mò, cho nên hắn hiện tại đã chịu chú ý xa so mặt khác chủ bá đều phải nhiều. Cái này phỏng vấn thời gian cũng tự động đi theo kéo trường. Cuối cùng hắn đành phải thành thành thật thật mà trả lời. Ân đối, vẫn luôn đều có ở trong óc mặt tưởng, người chủ trì lại nói. Nga, kỳ thật từ ngày thường phát sóng trực tiếp liền có thể nhìn ra tới. Sữa đậu nành thuộc về cái loại này đặc biệt chăm chỉ người đâu. Vậy ngươi cảm thấy ngươi loại này học tập phương pháp có cái gì lợi cùng tệ sao? Có thể lấy tới làm mở rộng sao? Ta cảm thấy là tệ lớn hơn lợi, Diêm Hàn nói xong. Thấy làn đạn đều tỏ vẻ kinh ngạc, người chủ trì cũng đang đợi hắn nói tiếp, liền ngay thẳng mà thản ngôn nói. Bởi vì ta cơ sở rất mỏng yếu, ta loại này chính là nhất bổn, nhưng cũng là ta duy nhất có thể dùng phương pháp. Mỗi người đều hẳn là tìm được thuộc về chính mình phương pháp ách. Làm một cái học tập chủ bá, ngươi nói chính mình cơ sở rất mỏng yếu. Học tập phương pháp cũng không phải như vậy quá nên. Cái này, có phải hay không quá khiêm tốn? Người chủ trì đều có chút khó xử. Rốt cuộc giống nhau chủ bá đều đến có chút lấy đến ra tay đồ vật mới có người vui xem a. A, Diêm Hàn không chút nghĩ ngợi mà trực tiếp thừa nhận. Cũng đi theo có điểm mê mang, cho nên hắn lúc trước là như thế nào có dũng khí khai phát sóng trực tiếp. Còn đi tới hôm nay, bất quá không cần hắn trả lời, làn đạn đã lại lần nữa xoát lên, trả lời hắn vấn đề này. Xem chính là một loại tinh thần, không sai chúng ta xem chính là chủ bá một loại tinh thần. Dù sao ta chính là thích chủ bá lạp, thích làm gì thì làm. Đột nhiên. Không hẹn mà cùng mà Mãn Bình đều xoát nổi lên thổ lộ cùng cổ vũ cố lên nói. Đem người chủ trì đều làm cho tức cười. Cũng coi như là một cái tốt đẹp kết thúc. Lúc này Diêm Hàn rốt cuộc bị buông mạch. Hạ mạch về sau cuối cùng cùng các fan phất phất tay liền đóng cửa camera. Diêm Hàn không sức lực mà ghé vào trên bàn. Đột nhiên cảm thấy có điểm mệt. Rõ ràng làm bài tổng cộng cũng vô dụng thượng nhiều ít não tế bào. Nhưng hắn chính là cảm thấy mệt mỏi quá, có thể là một tuần cao cường độ học tập làm cho. Diêm Hàn có điểm mơ màng sắp ngủ, nhưng nhìn nhắn lại bản thượng toàn bộ đều là khẳng định hắn nói. Còn có hậu đài tăng vọt fan cùng tin nhắn cổ vũ hắn nói. Thậm chí rất nhiều đều là xa lạ chưa từng gặp qua ít. Đại khái đều là hai ngày này vừa mới phấn thượng hắn. Diêm Hàn lại cảm thấy toàn thân đều tràn ngập lực lượng. Còn lại phía sau đáp đề tổ đã không nhiều lắm, coi như là tích lũy tri thức. Diêm Hàn đem sở hữu đề mục đều nghe xong, lại ở người chủ trì kết thúc ngữ chung ghét tới rồi về trận thi đấu tiếp theo mấu chốt tin tức. Lần này thi đấu tổng cộng có 316 danh tuyển thủ báo danh cũng tại tuyến tham dự. Thành công thăng cấp nhân số vì 63. A. Cái này tỷ lệ vẫn là có thể, hai cái người chủ trì kẻ sướng người họa mà nói. Rốt cuộc này một vòng chủ đề có rất mạnh vận khí nguyên tố trộn lẫn tạp ở bên trong. Rất nhiều tuyển thủ là cái loại này có lẽ mặt khác đề đều sẽ. Chẳng qua nhất thời ngây ngốc, đúng vậy, sẽ có loại tình huống này phát sinh, tuy rằng nói vận khí cũng là thực lực một loại biểu hiện. Nhưng là chúng ta thi đấu rốt cuộc đề cập tới rồi rất nhiều cái tuổi tác. Lại bởi vì kế tiếp đấu bán kết cùng trận chung kết phân đoạn chúng ta muốn tăng lớn một ít khó khăn. Cho nên vì ở kế tiếp trong lúc thi đấu có thể làm các tuyển thủ đều có cái chuẩn bị. Có cái bắt tay, chúng ta quyết định hướng mỗi một vị bảo tồn xuống dưới tuyển thủ dự thi công khai chúng ta đề. Kho, Diêm Hàn. Vừa nghe nói tăng lớn khó khăn đại ca lỗ tai liền lập tức chi lăng đi lên. Bất quá sau lại nghe nói sẽ công khai đề kho. Diêm Hàn căng thẳng thần kinh lại thoáng thả lỏng xuống dưới. Nhiên người không đợi hắn hoàn toàn thả lỏng, liền nghe người chủ trì lại nói. Bất quá ta vừa mới nhìn mắt đề kho. Hoặc, vì lần này thi đấu chúng ta kế hoạch cũng là liều mạng. Đây là nhiều ít nói đề. 29.800 nói đề, không sai, gần 30.000 nói đề, đấu bán kết như cũ là tùy cơ tuyển phương thức, người chủ trì nói tới đây đều bắt đầu dở khóc dở cười. Vì hậu mặt tuyển thủ vận mệnh bi ai, mà Diêm Hàn, không sai biệt lắm trực tiếp liền khóc, nghe kia ý từ đấu bán kết trận chung kết ra đề mục phương thức cùng đấu vòng loại đều giống nhau. Vẫn là tùy cơ chiêu đề. Chính là mỗi người cơ hội sẽ tăng nhiều một ít, sẽ không một đạo đề định sinh tử, nhưng vô luận nhiều hơn bao nhiêu, kia cũng là từ gần tam vạn nói để chung rút ra vài đạo. Này mẹ nó cùng không có đề kho có gì khác nhau. Hiện tại phun tào còn chưa đủ, chờ từ hậu đài chia hắn địa chỉ web chung download đề kho qua đi. Diêm Hàn mới rốt cuộc lý giải cái kia trăm tỷ phú hào kế hoạch đề cử hắn tham gia này thi đấu duyên. Cớ, đề kho chung tuyệt đại bộ phận đề đều là cao trung trong phạm vi tri thức điểm. Hắn phí thời gian đi tìm hiểu này đó tri thức điểm. Đối hắn việc học cũng sẽ có trợ giúp, từ cao trung 3 năm cái này chỉnh thể vĩ mô góc độ đi lên nói. Trăm tỷ phú hào kế hoạch hẳn là chính là suy xét tới rồi điểm này. Nhưng thực tế thao tác thượng chúng nó đối với hiện tại Diêm Hàn tới nói vẫn là dâu ria. Hắn có thể theo sát hiện tại chương trình học đã thực không dễ dàng. Còn trông cậy vào hắn đi nghiên cứu những cái đó không học quá tri thức điểm. Loại này đề kho dừng ở Diêm Hàn trong tay. Hắn có thể làm cũng chỉ là học bằng cách nhớ. Không tiến đấu bán kết liền vào không được trận chung kết. Vào không được trận chung kết liền loại kém nhất tiền thưởng đều lấy không được. Mà giống hắn loại này thái kê, đấu vòng loại lừa dối quá quan chỉ có thể nói là cứt chó vận. Đấu bán kết muốn quá quan phải đem này đó để toàn bộ đều soát một lần. Thậm chí hai lần, ba lần, nhưng lần sau đấu bán kết thời gian lại là một tháng về sau. Muốn hắn dùng một tháng thời gian soát xong tam vạn nói đề. Hơn nữa trong lúc này còn muốn hàng ngày đi học, vì kế tiếp kỳ trung khảo thí làm chuẩn bị. Diêm Hàn cảm thấy có điểm hỏng mất, nhưng hỏng mất là hỏng mất. Hắn vẫn là đem văn kiện download xuống dưới. Tính toán ngày mai ra cửa thời điểm tìm cái đánh chữ sao chép xã. Trước đem đề kho đóng dấu thành giấy chất bản, đến nỗi mặt sau có thể xem nhiều ít, hắn cũng chỉ có thể tưởng an ủi chính mình, lượng sức mà đi. Vô luận như thế nào bên này tiền thưởng còn có một tháng thời gian. Nhưng ngày mai đầu đường Vũ Vương thi đấu cũng đã là lửa xém lông mày. Thi đấu xong sau đã 11 giờ. Diêm Hàn quay trở về chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Dĩ vãng quạnh quẽ phòng phát sóng trực tiếp loại này thời điểm lại hết sức náo nhiệt. Cái kia vừa mới công khai thổ lộ phải làm hắn đầu phấn trò chơi chủ bá hiện tại liền ở hắn phòng. Phát sóng trực tiếp, con cùng hắn fan lao rất hoan. Diêm Hàn tùy ý bọn họ nói chuyện phiếm, liền ở những cái đó không kiêng nể gì làn đạn trung tướng sinh vật bài thi làm xong. Rồi sau đó hắn mới nhìn mắt làn đạn, liền thấy vị kia chủ bá thế nhưng còn không có đi. Không chỉ có không đi, lại còn có, đuôi mèo thanh phong độ, cái này phòng phát sóng trực tiếp không có chuyên gia xử lý sao được. Cũng không thiết trí fan danh hiệu. Các ngươi chủ bá thật là đứng đắn phát sóng trực tiếp. Diêm Hàn, mặt sau Diêm Hàn thiết phấn cho hắn giải thích một đống lớn chính mình chủ bá phật hệ cùng tháo. Đôi mèo thanh phong độ nói, ta đại khái hiểu biết, đều cái này điểm nhi còn ở làm bài. Các ngươi chủ bá không khỏi cũng quá đáng yêu. Diêm Hàn, hơi kém không bị chính mình nước miếng sặc đến. Hắn thiết các fan thế nhưng còn thực nhận đồng thanh phong độ cách nói. Hơn nữa dẫn cho rằng vinh, Diêm Hàn tưởng không bằng liền từ bọn họ lao đi. Hắn vừa lúc sấn thời gian này đi rửa mặt, lại bồi bồi tiếng anh liền ngủ. Không nghĩ tới đang muốn đứng dậy, đột nhiên hắn di động run rẩy một chút. Trên màn hình xuất hiện một hệ thống nhắc nhở khung, cảm tạ người sử dụng, đuôi mèo thanh phong độ. Đánh thưởng chủ bá một khối cá hôi, chủ bá nhân khí cộng 5000, fan thân mật độ cộng 5000, hệ thống nhắc nhở, fan thân mật độ đạt tới 5000, tự động thăng cấp fan, đuôi mèo thanh phong độ, vì quản lý bất động sản, Diêm Hàn, đuôi mèo quản lý bất động sản có một ít quyền hạn, tỉ như có thể cấm ngôn bình thường cấp bậc fan, phát làn đạn có thể thay đổi nhan sắc. Lời nói cũng sẽ giữ lại ở nhắn lại bản nhất phía trên từ từ. Là cho những cái đó đánh thưởng nhiều các fan chuẩn bị VIP đãi ngộ. Giống nhau chủ bá đều sẽ thiết trí ngạch cửa. Diêm Hàn không thiết trí quá. Nghĩ đến đuôi mèo là cam chịu đầu 5000 có thể làm quản lý bất động sản. nhưng là cái này Thanh Phong độ một hơi đầu nhiều như vậy. Hắn muốn làm gì, liền vì đến chính mình nơi này đương tiểu quản lý bất động sản. Diêm Hàn bị đối phương loại này thổ hào thao tác cấp kinh chứ. Hắn biết có rất nhiều thổ hào vì chủ bá sẽ vung tiền như rác. Cũng biết đối phương làm một cái lưu lượng cũng không tệ lắm trò chơi chủ bá hẳn là không kém tiền. Nhi, nhưng có tiền cũng không phải như vậy hoa đi. Trong khoảng thời gian này hắn thu được không ít lễ vật. Nhưng những người khác còn ở vào bình thường thao tác trong phạm vi. Nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở ba vị số thượng. Duy nhất tương đối điên cuồng chính là cho hắn ném hai khối ức gà thịt cái kia đại huynh đệ. Ngô, trong khoảng thời gian này không biết đối phương có phải hay không có chuyện gì. Diêm Hàn trong ấn tượng tựa hồ đã lâu chưa thấy được hắn. Hiện tại cái này Thanh Phong độ trực tiếp vượt qua cái kia một chuỗi con số huynh đệ nhảy trở thành. Đệ nhất, con Thanh hắn quản lý bất động sản. Cái này làm cho Diêm Hàn không thể không kéo ra tin nhắn đơn gõ hắn. Táo đỏ sữa đậu nành. Đại huynh đệ, ngươi trượt tay. Thanh Phong độ thực mau hồi phục. Không a, ta cũng không nhặt xà phòng. Tay hoạt cái gì? Táo đỏ sữa đậu nành. Đuôi mèo Thanh Phong độ. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta phải làm ngươi thiết phần a. Ta thiệt tình. Táo đỏ sữa đậu nành. Cảm ơn, đuôi mèo Thanh Phong độ. Bất quá ngươi vẫn là tìm cái phòng làm việc giúp ngươi xử lý một chút tương đối hảo. Liền hỗ trợ quản lý hạ fan cái loại này là được. Ta ngày thường phát sóng trực tiếp nói liền không thể tới ngươi nơi này chơi. Hoặc là ngươi lại đề bạt hai cái quản lý bất động sản cũng thành. Táo đỏ sữa đậu nành. Cảm ơn quan tâm Ani Thanh Phong độ nói cái loại này phòng làm việc hai ngày này vẫn luôn đều có. Cấp Diêm Hàn phát tin nhắn đánh quảng cáo. Diêm Hàn còn cố ý hiểu biết quá. Nếu theo chân bọn họ hợp tác, đối phương sẽ phụ trách ở hắn phát sóng trực tiếp thời điểm giúp hắn khống bình cùng với kéo bầu. Không khí linh tinh, tương ứng sở hữu đã chịu lễ vật phòng làm việc sẽ để mấy cái điểm làm thù lao. Loại này phòng làm việc ở phát sóng trực tiếp trang web chung cơ hồ là phía chính phủ tán thành. Tiêu xứng, không tính cái gì ngành sản xuất bí tân, bởi vì phát sóng trực tiếp thời điểm thật sự không có nhàn rỗi đi quản lý fan. Thuê phòng làm việc sẽ phương tiện rất nhiều, nhưng Diêm Hàn nghĩ nghĩ, hắn phát sóng trực tiếp cùng mặt khác chủ bá trước nay liền không giống nhau. Chính hắn đều không thể ở học tập thời điểm cùng fan nói chuyện phiếm. Ngược lại thỉnh người tới quản lý fan nhắn lại tựa hồ không lớn thích hợp. Hắn cảm thấy phòng phát sóng trực tiếp như bây giờ nhi liền khá tốt. Uyển chuyển từ chối Thanh Phong độ đề nghị. Diêm Hàn đem ý nghĩ của chính mình nói với hắn. Cũng tỏ vẻ không cần Thanh Phong độ thực hiện quản lý bất động sản chức trách miễn cho chiếm dụng. Hắn thời gian. Thanh Phong độ theo sau hồi phục, ngươi thật là quá có ý tứ, ta giống như càng thích ngươi. Không được, ta cần thiết phải làm ngươi thiết phấn. Hắn những lời này vừa mới phát lại đây. Diêm Hàn di động liền lại là chấn động. Hệ thống nhắc nhở, cảm tạ người sử dụng. 314.159. Đánh thưởng chủ bá một khối cá hôi. Chủ bá nhân khí cộng 5000. Fan thân mật độ cộng 5000. Hệ thống nhắc nhở, fan thân mật độ đạt tới 10000, tự động thăng cấp fan. 314.159. Vì đại quản sự, ở đuôi mèo có chủ bá đã chịu cá hồi là sẽ ở toàn trạm tiểu loa thượng soát tin tức thông cáo. Rất nhiều fan thấy này một trước một sau hai điều tin tức. Đều sôi nổi tỏ vẻ có tiền thật tốt. Bọn họ có tiền cũng muốn như vậy bao dưỡng tiểu tỷ tỷ. Chỉ có Diêm Hàn lâm vào mộng bức, 5.000 khối A, đều mau đủ hắn sống một cái học kỳ. Một buổi tối thu được 25.000 khối, đây là muốn cho hắn phất nhanh. Lại nói cái này đại huynh đệ đầu đã vượt qua 10000 khối. Chính mình đây là có tài đức gì? Tuy rằng không nghĩ cùng trên mạng người phát sinh trừ bỏ phát sóng trực tiếp cùng xem phát sóng. Trực tiếp bên ngoài bất luận cái gì quan hệ, nhưng người hiện tại đều là chính mình đại quản sự. Diêm Hàn cảm thấy xuất phát từ lễ phép vẫn là phải hỏi một câu. hắn giống đơn gõ thanh phong độ như vậy gõ kia một chuỗi con số phen. Chẳng qua đối phương vẫn luôn đều có đưa hắn lễ vật. Đảo sẽ không nghĩ đến là trượt tay. Hắn cũng không như vậy hỏi. Chỉ là đơn thuần hướng đối phương tỏ vẻ lòng biết ơn. Cũng hướng đối phương thuyết minh không cần như vậy tiêu pha. Hắn phòng phát sóng trực tiếp kỳ thật cũng không cần quản lý. Kêu đối phương cần phải không cần tại đây sự kiện thượng tiêu phí thời gian từ từ. Đáng tiếc tin tức phát ra đi một đống lớn. Đều như là đá chìm đáy biển giống nhau. Đối phương rõ ràng tại tuyến. Nhưng Diêm Hàn lại không có thu được hồi phục. Cũng từng ảo tưởng quá đối phương là cái dạng gì người. Cái dạng gì đều được. Chỉ cần không phải báo chí đưa tin thường thường xuất hiện những cái đó trộm trong nhà tiền đánh. Thường chủ bá tiểu hài nhi liền thành. Diêm Hàn tự tiêu khiển mà tưởng. Tuy rằng hắn theo bản năng mà cảm thấy không có khả năng là. Lại qua nửa ngày, ở cùng Thanh Phong Độ lại hàn huyên hai câu thuận tiện đem hai ngày này bồi tiếng Anh bài khóa toàn. Bộ đều ôn tập xong, thẳng đến Diêm Hàn thật sự muốn quan phát sóng trực tiếp đi ngủ. Hắn mới khó khăn lắm thu được đối phương hồi phục, 314.159. Hảo, tác giả có lời muốn nói. Diêm Hàn, xin hỏi một chút ngươi là trượt tay sao? Người sử dụng 314.159. Ân, muốn cho ngươi đi nhặt xà phòng. Phát sóng trực tiếp giả thiết một bộ phận nơi phát ra với tin vỉa hè. Còn thừa bộ phận tất cả đều là ta chính mình tưởng tượng. Phi thường hư cấu gạch dưới. 3. Gạch dưới ngày hôm qua sửa chữa một chút chương 61 học bá tranh đoạt tái bắt đầu thi đấu thời gian. Bởi vì phát sóng trực tiếp tranh bá này đoạn phát đi lên phía trước tổng cộng tu hai lần văn. Thời gian thượng có địa phương quên trước sau thống nhất sinh ra một chút tiểu ô long. Xin lỗi gạch dưới. 3. Gạch dưới cảm tại nhà ngươi tiểu tự x2. 36.159.479 QW. 24.782.191. Tầm theo gió phi. Thủy Mộc Mộc X2, Mặc Diệp Hỏa Lá Cây X2, 29.121.736 x 3. Trần Tình, Tiểu Khả Ái cùng Tiểu Cà Vạt, Long Phong Mạc, Khăng Khít Kẹo Sữa, Lăng Tử TX2, Đường 3 Tuổi Nha, Miêu Nguyệt Nhi X2, Chin Hạc Hạo Vấn, Hù Hù Càng Khỏe Mạnh, Tiêu Ảm Đạm, Đen Như Mực Địa Lôi, Cảm Tạ Phô, 76. Thủy Mộc Mộc Lựu Đạn, cảm tạ Đại Nguyên Hòa Tiễn, ngày mai thấy, hết chương.